Thật vui khi được gặp lại các bạn thính giả của KDO Cặp Đôi Cầm Thú. Các bạn còn nhớ lời bật mí ở chương trước của mình chứ? Nàng Kiều Lạc Hy chanh chua đang bơ vơ đi tìm đến một bến đỗ tình cảm thì hạ cánh nhầm ngay bến đỗ sỏi đá trơ trơ là chàng bác sĩ cực phẩm Ôn Thiều Khanh, là người với vẻ bề ngoài thanh cao điềm đạm nhưng tính cách thì cái này thì sau đây sẽ biết. Không những không thể cùng chàng bác sĩ tưởng chừng tuyệt vời đó vun vén tình cảm, nay lại còn bị chàng cực phẩm phanh phui bí mật của mình, khiến cho cô nàng vốn tự tin nào đó phải bỏ chạy. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau bước vào chương 12 để xem bí mật kia là gì khiến cho Kiều Lạc Hy phải lo lắng đến như vậy nào. Chương 12, bác sĩ Ôn không dễ chọc vào đâu. Đến làng du lịch, nhóm người sắp xếp qua một chút rồi tập hợp lại cùng chơi mặt trược. Cả căn phòng không khí ngột ngạt. Kiều Lạc Hy thực sự không hiểu đám người này đến chơi hay đến đánh mặt trược. Cô đứng sau Giang Thanh Trác, mỗi lần anh ta định ra quân gì cô đều ngăn cản. Ê, đừng ra quân này, quân đó. Cô vốn đã thích đánh mặt trược nhưng thật sự chơi quá tệ nên chẳng ai chịu chơi với cô. Nhờ sự chỉ điểm của cô, chẳng mấy chốc Giang Thanh Trác đã bị thua, bị bao vây tứ phía. Ba người còn lại lớn tiếng cười không dứt. Lạc Hy, cô đến tặng tiền cho bọn tôi phải không? Vậy mà Giang Thanh Trác không tức giận, cũng không sầu não. Từ đầu đến cuối gương mặt đều hơi mỉm cười, miệng ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu lên hỏi Kiều Lạc Hy. Sao Lạc Tư, tiếp theo tôi phải ra quân gì đây? Tùy anh, trong phòng bức bối quá, tôi đi ra ngoài dạo một chút đây. Vừa nói vừa gắng sức ra hiệu cho Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác cũng hiểu chuyện, nhìn Ôn Thiều Khanh, vị khán giả từ nãy đến giờ luôn im lặng, vui vẻ cười nói. Thiều Khanh, cậu đi cùng cô ấy đi. Đương nhiên Ôn Thiều Khanh sẽ không chối từ. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện trong làng du lịch. Ôn Thiều Khanh rất có phong độ của một thân sĩ, chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cô Kiều rất thân với Thánh Trác phải không? Chúng tôi quen nhau đã 20 năm rồi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Trên người anh ta có mấy sợi lông tôi cũng biết rõ. Ôn Thiều Khanh cười cười, nhưng nụ cười đó trong mắt Kiều Lạc Hy tựa hồ có chút biến thái. Cô vội vàng giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu, tôi luôn coi anh ấy là anh trai. Cô Kiều không cần lo lắng, tôi không nghĩ lung tung đâu. Không cần khách khí như vậy đâu, anh cứ gọi tôi là Lạc Hy, tôi gọi là Thiều Khanh nhé. Tôi nghe Giang Thành Trác nói anh và anh ấy quen nhau khi còn đi du học. Tôi đã từng cứu cậu ấy một mạng. Anh nói sao? Chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi. Kiều Lạc Hy đi theo anh bước vào một quán cà phê trong làng du lịch. Lúc này Ôn Thiều Khanh mới chậm chậm nói. Mùa đông năm đó chúng tôi cùng nhau đi trượt tuyết, trời sắp tối rồi, cậu ấy lại bị gãy chân, là tôi đã cõng cậu ấy về. Anh chỉ miêu tả sơ qua bằng vài câu từ đơn giản, nhưng Kiều Lạc Hy hiểu rõ tình hình lúc đó nhất định nguy hiểm hơn anh ấy nói nhiều. Chẳng trách. Chẳng trách điều gì? Tôi luôn cảm thấy anh ấy đối với anh có một sự tôn trọng vượt lên quan hệ của hai người cùng tuổi. Thì ra là như vậy. Ngũ quan của Ôn Thiều Khanh rất hài hòa, cười hay không cười đều tạo cho người khác một cảm giác dịu dàng vô hại. Kiều Lạc Hy dần dần xóa bỏ sự cảnh giác. Anh nhìn người con gái trước mặt, gương mặt thông minh xinh đẹp, trông còn rất dịu dàng khéo léo. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã không hề che giấu thiện cảm đối với anh. Nhưng cô càng biểu hiện rõ ràng, anh càng cảm thấy không thật, càng hiểu ra tình cảm của cô không thuộc về mình. Dù chỉ một cái nhăn mặt, một nụ cười, năng lực phân tích, nhìn ánh mắt cô luôn khiến anh nhớ đến một người khác. Mặc dù giới tính không giống nhau, nhưng quan sát thật kỹ, họ thật sự rất giống nhau. Lúc cười ánh mắt sẽ hơi xích lên, luôn toát ra một vẻ dễ thương rất tự nhiên, tâm khí tương thông với một kẻ yêu nghiệt khác. Thậm chí những động tác nhỏ và ngữ khí cũng đều rất giống. Người con gái trong lòng anh không chói lòa như vậy, mà lại có cách thể hiện tình cảm rất khác. Cô Kiều có suy nghĩ gì về tướng phu thế? Kiều Lạc Hy vẫn còn đang miên man trong mấy lời anh vừa nói, liền tiện miệng đáp lời. Ý anh là một nam một nữ ở bên nhau lâu rồi, tướng mạo và thói quen cũng sẽ giống nhau. Chắc là có chứ. Vậy cô Kiều có phát hiện ra cô và Thanh Trác rất có tướng phu thê không? Thanh âm ấm áp của Ôn Thiều Khanh hàm chứa ý cười, tựa hồ vẫn là vị bác sĩ dịu dàng hòa nhã trước đây ở bệnh viện. Nhưng Kiều Lạc Hy lại cảm thấy người đàn ông trước mặt level không phải cao bình thường, không phải là người cô có thể trêu chọc. Nụ cười ôn hòa đó của anh ta, ánh mắt tinh anh và sắc bén đó khiến cô rùng mình sợ hãi. Tại sao chúng ta cứ nói mãi về Giang Thanh Trác vậy? Cô Kiều cố gắng hết sức để tiếp cận tôi, chẳng phải là muốn biết chuyện năm đó sao? Anh còn nhớ rõ, lúc mới quen Giang Thánh Trác, anh và những người khác đều cho rằng cậu ấy là một công tử nhà giàu, kiêu căng hào phóng, dựa vào quan hệ của gia đình mới đến được trường này. Sau đó có một lần, anh thức cả đêm trong thư viện, làm gấp bài luận văn đến 4 giờ sáng. Lúc anh rời đi, phát hiện Giang Thánh Trác ngồi trong góc, kiên nghị điềm tĩnh, gương mặt trầm lắng, ánh mắt tự tin bình thản. Giây phút đó, anh thật sự không dám chắc cậu bạn đó có phải là Giang Thanh Trác mà anh quen biết không nữa. Kiều Lạc Hy có một dự cảm không lành, chuông cảnh giác trong đầu óc lại rung lên. Anh nói thế là ý gì? Không có ý gì đâu, chỉ là cô Kiều và Thanh Trác rất xứng đôi. Tâm tư bị người ta nhìn thấu nhưng không thể bị vạch trần trốn đông người, Kiều Lạc Hy gần như hoảng hốt bỏ chạy. Từ cửa ngách của quán cà phê chạy ra, liền nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh đang uể oải phía đầu hành lang. Anh ẩn mình trong bóng tối, hai tay đút túi quần, nghiêng nghiêng dựa vào tường, bước lại gần mới nhìn thấy nụ cười của anh. Một nụ cười gian xảo sung sướng khi người khác gặp nạn. Đã được thưởng thức sự hạ của bác sĩ Ôn chưa? Kiều Lạc Hy không cam tâm, nhìn anh ta khinh thường nhưng không thể không thừa nhận. Giang Thành Trác đứng thẳng người lên, tiến thêm hai bước. Đã bảo cô rồi, đừng có chọc vào cậu ấy. Anh nói với tôi khi nào? Ồ, vậy sao? Tôi chưa nói với cô à? Kiều Lạc Hy bộ dạng coi thường, thấy không hợp nhau thì không nên nói thêm câu nào nữa, đi vượt qua anh. Vừa bước qua người Giang Thanh Trác, anh liền giữ tay cô lại. Ra biển đi dạo không? Kiều Lạc Hy nghĩ về nhà thì cũng chán, liền đồng ý. Thời tiết vừa bước vào tháng 10, nhưng nhiệt độ vẫn còn cao. Đi hóng gió biển lúc nhá nhem tối vậy nhưng không hề cảm thấy lạnh. Hai người đi mãi trên bãi cát, mệt liền ngồi xuống nghe tiếng sóng biển. Bỗng nhiên Giang Thành Trác mỉm cười, thanh âm trầm thấp, dịu dàng kết hợp với tiếng sóng biển rì rào, nghe rất êm tai. Cô còn nhớ không? Lúc nhỏ cô suýt chết đuối ở đây, cũng may có tôi cứu cô. Kiều Lạc Hy rõ ràng vẫn còn nhớ như in chuyện này, nghiến răng nghiến lợi. Anh còn dám nói à? Chính anh để tôi xuống còn gì nữa. Ông nội nói rồi, uống vài cũng nước thì sẽ biết bơi. Ai biết được đồ đen đuổi nhà cô không chịu uống một ngụm nào, cứ thế chìm nghỉm. Tôi không uống đâu, bật chết đi được. Lúc đó, kỳ nghỉ hè năm nào, ông nội Giang cũng dẫn Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy đến Bắc Đới tránh nắng. Trên bờ biển này, hai người đã lưu lại không biết bao nhiêu nụ cười và tiếng nô đùa. Những thanh âm vui vẻ đó tựa hồ vẫn văng vẳng bên tai. Nghĩ đến những lời Ôn Thiểu Khanh nói khi nãy, Kiều Lạc Hy thở dài. Giang Thánh Trác, thì ra chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi. Đúng vậy, lâu lắm rồi. Thời thanh xuân nào cũng có bao khó khăn gian khổ. Bao nhiêu năm tháng như vậy chỉ miêu tả bằng một từ, đã lâu lắm rồi. Còn những câu chuyện chất chứa trong từ đã lâu lắm rồi đó là gì? Họ đã cùng dắt nhau bước qua bao mùa, từ xuân hạ đến thu đông, cùng nhau trưởng thành từ thiếu niên đến thanh niên, đã từng làm trái và lừa dối thầy cô và cha mẹ. Bao nhiêu năm tháng đời người đều cùng nắm tay nhau, bầu bạn. Tình bạn này phải tính ra sao? Nhưng Mạnh Lai đã quay trở về rồi. Nhưng, thế mà, tuy nhiên, cuộc đời con người luôn tràn đầy mấy từ ngữ đó. Kiều Lạc Hy chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, quay đầu lại mỉm cười. Mạnh quá, chúng ta về đi. Giang Thánh Trác quay đầu nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thờ ơ của cô, nên lại nén chặt những lời đó vào lòng. Câu anh ấy là anh trai tôi, anh đã nghe thấy rồi. Vội vàng xóa sạch quan hệ với anh như vậy, anh còn có thể làm gì? Trên đường về, Kiều Lạc Hy giả vờ vô tình hỏi. Nghe nói lúc đi du học anh từng bị gãy chân, không sao chứ? Giang Thánh Trác đang cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô, bỗng dưng ngập ngừng. Đã bao nhiêu năm rồi, khỏi từ lâu rồi. Đột nhiên, Kiều Lạc Hy ghét cái tính bướng bỉnh hồi trẻ của mình. Cô không biết lúc đó cô đã bỏ lỡ bao nhiêu việc. Nhưng cô lại không hối hận, nếu cho cô một cơ hội nữa, cô vẫn sẽ làm vậy. Chuyến du lịch sông Bắc Đới lần này khiến Kiều Lạc Hy tìm hiểu được lòng dạ sâu sắc của một Ôn Thiểu Khanh, bề ngoài dịu dàng điềm đạm. Lúc về, Giang Thánh Trác đề nghị cô và Ôn Thiểu Khanh đi một xe, nhưng cô đã thẳng thắn chối từ. Có câu nói, người trong cuộc thì thường mù mờ đường đi, nên chàng và nàng vẫn cứ mãi loay hoay luẩn quẩn không nhận ra tình cảm của mình. Lời nói thẳng tắp của chàng bác sĩ Ôn Thiệu Khanh đã khiến nàng lúng túng sợ sệt, vì chính nàng đã cho rằng tình cảm đã được mình phong kín không ai có thể phát hiện ra. Những ngập ngừng thoáng chốc, những câu nói do nửa chừng chưa kịp cất lên đã khiến cho họ bỏ qua rất nhiều cơ hội để được chạm vào trái tim đang rung động của mình. Và thời gian chẳng chờ đợi ai, từ niên thiếu đến lúc trưởng thành, câu nói bỏ lửng thuở nào của cả hai vẫn chưa được hoàn chỉnh. Đến lúc nào đó chàng và nàng mới có thể hòa chung nhịp đập. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo qua sự thể hiện của các MC duyên dáng của Kais Radio Cocktail Cảm Xúc nhé. Yeah.